Chương 640, già không chết. Cuối thu kiếm sơn cùng ngày xưa không có gì bất đồng, đường núi hai bên kiếm cây vẫn như cũ như thế, một năm bốn mùa, cũng sẽ không có thay đổi gì, chỉ là kiếm sơn trên các đệ tử so với trước muốn nhiều ra rất nhiều, lộ ra sinh khí 10 phần rồi. Chỗ này kiếm sơn, những năm gần đây, đã trải qua nhiều đại sự, theo vừa bắt đầu chỉ có Lý Phù Giao cùng Ngô Sơn Hà hai cái đệ tử đời thứ ba, lại đến sau đó lão tổ tông chết ở Vấn Kiếm Bình lên, sau đó kiếm sơn bị ép phong núi. Lại đến mấy năm sau đó, Triêu Thanh Thu tại Bạch Ngư Trấn một kiếm mở màn trời, trọng khai kiếm sơn, sau đó chính là kiếm sơn chọn lựa trưởng giáo, lại gây ra nhiều phong ba, tóm lại có thể đi cho tới bây giờ tình trạng này, kỳ thật liền rất không dễ dàng. Lý Phù Giao tại kiếm sơn sự tình không coi là nhiều, trừ đi vừa bắt đầu luyện kiếm cái kia 3 năm, còn lại trong thời gian, hắn cơ bản đều là ở nhân gian khắp nơi đi dạo, khó được đứng ở một chỗ đấy, hiện tại lại trèo lên kiếm sơn, đối với Lý Phù Giao mà nói, coi như là trở lại chốn cũ. Rất có một phen cảm thán, đi tại trên sơn đạo, nhìn xem những cái kia thỉnh thoảng liền sinh ra kiếm quang, Lý Phù Giao thần tình có chút bình thản. Có nhiều kiếm sơn đệ tử nhìn xem Lý Phù Giao cái này tạo hình, đều cảm thấy có chút quái dị, tưởng rằng một vị giang hồ kiếm khách, lần này leo lên kiếm sơn, là vì muốn bái nhập kiếm sơn, chính thức bắt đầu nghiên cứu kiếm đạo đấy. Bởi vậy tại Lý Phù Giao lên núi trên đường, có nhiều đệ tử đều hướng phía hắn ném đi thiện ý ánh mắt có thể đạt được chỗ, đại đa số kiếm sơn đệ tử đều tại cười. Tại trong gió thu, cũng lộ ra rất là ấm áp, những đệ tử kia phần lớn còn là kiếm sĩ ba thứ hạng đầu cảnh đệ tử, không có mấy người đã vượt qua cái kia ba thứ hạng đầu cảnh, đi tới đệ tứ cảnh thanh ti đấy, cảnh giới có thể nói là không quá tuyệt diệu, nếu đặt ở Trầm Tà Sơn hoặc là Học Cung, ngược lại cũng sẽ không có nhiều như vậy cảnh giới thấp kém đệ tử, chỉ là kiếm sơn trăm phế chờ hứng, có như vậy cái hoàn cảnh, cũng đã rất là không tệ rồi. Hành tẩu tại trên đường núi, Lý Phù Giao cũng có thể nhiều kiếm sơn các đệ tử xì xào bàn tán. Đương nhiên không phải đàm luận hắn đấy, mà là đối với hiện tại kiếm sơn thế cục cảm thán. Theo ngôn ngữ của bọn hắn bên trong, Lý Phù Giao mới biết, nguyên lai cái này núi lên đây một vị lão tổ tông. Vị lão tổ tông này cũng không phải là lúc trước vị lão tổ tông kia Hứa Tịch, mà là Hứa Tịch sư phụ, là lão tổ tông Hứa Tịch lúc trước kiếm sơn trưởng giáo, gọi là Mạnh Tấn, mặc kệ lai lịch còn là cảnh giới, đều là ngọn núi này trên không người có thể so với đấy. Kỳ thật coi như là Triêu Thanh Thu vẫn còn nhân thế, gặp phải vị này lão trưởng giáo, cũng muốn lấy vãn bối chào. Trên núi có bao nhiêu một vị đăng lâu kiếm sĩ, nguyên bản phải là chuyện tốt, nhưng là từ kiếm sơn các đệ tử trong lời nói, liền không hẳn như vậy rồi. Theo ngôn ngữ của bọn hắn bên trong đại khái có thể biết rõ, vị này lão trưởng giáo theo lên núi bắt đầu, liền một mực có trên núi kiếm sĩ đều muốn hắn một lần nữa đi ra chủ trì đại cục, loại này tiếng hô, tại bây giờ trên núi, kỳ thật còn không thấp, tuy rằng theo mùa xuân đến trời thu, toàn bộ kiếm sơn trên loại này tiếng hô vẫn luôn tồn tại. Nhưng mà vị kia lão trưởng giáo rồi lại một chút cũng chưa từng để ý tới, toàn bộ kiếm sơn nói đúng không quá ổn định, nhưng là từ nào đó trình độ bên, trên mà nói, coi như là không loạn, thật có chút người biết rõ, cái này loạn không loạn, còn xem muốn bình tĩnh này dưới mặt hồ, nếu là thật sự muốn loạn đứng lên, thật là kiện nói không rõ ràng sự tình. Lý Phù Giao một đường đi tới, thẳng đến tẩy kiếm trì lúc trước, đều có thể nghe được những cái kia rảnh rỗi vỡ nói rơi vào trong tai, sắp tới gần tẩy kiếm trì thời điểm. Đường núi hai bên ra hai vị kiếm sơn đệ tử, là hai trương trẻ tuổi gương mặt, bọn hắn nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, tất cả đồng thanh nói ra, kiếm sơn cấm địa, không phải ta kiếm sơn đệ tử, không được đi vào, trong lời nói, không có cái gì khác ý vị, lại không thấy dưới cao nhìn xuống, cũng không tính là vẻ mặt ôn hòa, Lý Phù Giao không phải kiếm sơn đệ tử, đây là vừa bắt đầu luyện kiếm thời điểm liền tạo thành hiện trạng, nhưng Lý Phù Giao cùng kiếm sơn như cũ có ngàn vạn lần quan hệ, Lý Phù Giao nhìn hai vị này kiếm sơn đệ tử liếc. Không nói thêm gì, quay người liền từ nơi này rời đi, hắn đi tẩy kiếm trì không phải là cái gì không phải việc cần phải làm, nếu như cản lại hắn, không đi là được, chẳng qua là khi Lý Phù Giao lại đây đến cái kia Vấn Kiếm Bình trên thời điểm, cũng giống nhau bị người cản lại, Lý Phù Giao nhíu nhíu mày, lúc này đây không có lại quay người ly khai, mà là vén lên bên hông áo choàng, lộ ra cái kia một khối kiếm ngọc đến, cái kia khối kiếm ngọc, có thể chứng minh Lý Phù Giao với tư cách kiếm sơn cung phụng thân phận, ở chỗ này trông coi hai người đệ tử. Nhìn xem như vậy một khối kiếm ngọc, trong mắt có chút không dám tin tưởng, vào kiếm sơn, tự nhiên muốn biết rõ trên núi sự tình, cũng tỉ như cái này cung phụng ngọc bội, đã là như thế, cái này trên núi kiếm sĩ muốn phân cho đủ loại khác biệt, có thể trở thành kiếm sơn trưởng giáo đấy, tự nhiên cũng muốn phân cái đủ loại khác biệt, kiếm sơn cung phụng ngọc bội lúc trước Ngô Sơn Hà xuất ra đi mấy khối, nhưng cũng không tính phẩm giai rất cao đấy, như là Lý Phù Giao bên hông kiếm ngọc, toàn bộ kiếm sơn tìm lần cũng sẽ không có một người có thể đeo, nhưng mà kiếm ngọc không giả. Hai người đệ tử rất nhanh liền làm cho thân thể, tại Lý Phù Giao chậm rãi lúc đi qua, một cái trong đó đệ tử ngó miệng hỏi, chẳng lẽ là Lý Sư Thúc, Lý Phù Giao tuy rằng không phải Kiếm Sơn đệ tử, nhưng mà bối phận cùng Kiếm Sơn trưởng giáo Ngô Sơn Hà tương đối, hiện trên chân núi phần lớn là đệ tử đời thứ ba, kêu lên hắn một câu sư thúc đấy, cũng không phải là không có, trên thực tế đã liền mới lên núi chẳng bao lâu nữa Triệu Đại Bảo cũng đã thành bọn hắn trong miệng tiểu sư thúc. Lý Phù Giao không để ý gặp hai vị này đệ tử, trực tiếp tiến về trước vấn Kiếm Bình, ở đâu là lão tổ tông Hứa Tịch tọa hóa địa phương, lúc trước hắn kỳ thật tựa như xem thật kỹ xem, nhưng mà vẫn luôn không có cơ hội, hiện tại một lần nữa trở lại Kiếm Sơn, tự nhiên muốn nhìn xem, leo lên vấn Kiếm Bình, mới có thể đánh giá Kiếm Sơn từ toàn cảnh. Đây là Kiếm Sơn trên tầm mắt sau cùng rộng rãi địa phương, như thường ngày nhiều có đệ tử lúc này luyện kiếm, bây giờ là trời chiều rơi xuống hoàn cảnh, xa xa như cũ có thể chứng kiến hai ba cái Kiếm Sơn đệ tử tại tỉ thí với nhau. Lý Phù Giao đứng ở vách đá, nhìn xem bị được trời chiều chiếu lên vàng óng ánh vân hải, không nói gì, chỉ là có chút không hiểu cảm thán. Đến lúc này một hồi, chính hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên cũng làm đã luyện kiếm vượt qua 15 năm rồi, còn nhớ rõ mới nhấp lên kiếm thời điểm, hắn mới bất quá là thiếu niên, có thể hiện nay cái tuổi này, nếu là đặt ở giống nhau thế tục, sớm đã là có lẽ lấy vợ sinh con tuổi rồi, cũng trách không được Lý Phụ Lý Mẫu vẫn luôn tại nhắc tới hắn, đều muốn làm cho hắn sinh đứa bé rồi, chuyện cũ như hôm qua, hiện nay nhìn, phần lớn là hoài niệm, trời chiều rất là không tệ, nhưng mà có thời gian đến xem người nhưng là không nhiều lắm, trên núi các đệ tử thậm chí nghĩ lấy luyện thật giỏi kiếm, không có mấy người chú ý tới bên này phong cảnh rồi, không biết lúc nào, Ngô Sơn Hà đã đứng ở bên cạnh hắn, vị này như cũ một thân trang phục chính thức Kiếm Sơn trưởng giáo ánh mắt yên tĩnh, tuy nói niên kỷ còn không tính là rất lớn, nhưng mà khuôn mặt trên không có bất kỳ về trẻ tuổi nên có đồ vật, thân là Kiếm Sơn trưởng giáo, tự nhiên cần ổn trọng, cảnh giới chưa đủ, còn muốn ổn trọng, sư huynh, hô một tiếng sư huynh, Lý Phù Giao tâm tư đều thu trở về. Ngô Sơn Hà nhìn xem màu vàng kim óng ánh vân hải, nhẹ nói, ngươi mới lên núi, đã nghe qua sư tổ trở về núi tin tức. Lý Phù Giao gật gật đầu, mạnh tấn lên núi, chuyện này là hắn đứng ở trên đường núi nghe được tối đa sự tình, tự nhiên biết rõ, không có lý do gì không biết, vậy ngươi nghe được trên núi lưu ngôn phỉ ngữ. Lý Phù Giao không nói gì, những chuyện này vốn không nên là hắn quan tâm đấy, lúc trước lão tổ tông làm cho Ngô Sơn Hà đi trưởng quản Kiếm Sơn, theo lúc kia lên, kiếm kia núi chính là sư huynh được rồi, hắn không nên đi nghĩ quá nhiều, sư tổ lên núi sau đó, có thể ta đã làm gì, bất kể như thế nào, nên hỏi sự tình cũng muốn hỏi, lên núi ngày ấy, hắn tại trên đường núi vẫy tay mang tới tẩy kiếm trì rất nhiều kiếm, chọn lấy một thanh đưa cho Triệu Đại Bảo, Lý Phù Giao nhíu nhíu mày, chuyện này có ít người chỉ có thể nhìn xuất đây là Mạnh Tấn đối với Triệu Đại Bảo yêu thích, không tiếc tự mình thay hắn lấy kiếm, nhưng mà Lý Phù Giao chỉ cần hơi hơi tưởng tượng liền có thể đủ biết rõ trong sự tình ẩn chứa cái gì. Tại trước mắt bao người làm như thế, trách không được ở trên núi sau đó, liền bị rất nhiều Kiếm Sơn khách khanh đệ tử nghĩ đến là trọng trưởng Kiếm Sơn không có hai nhân tuyển rồi. Chỗ này Kiếm Sơn đã từng là sư tổ đấy, về sau là lão tổ tông đấy, lão tổ tông giao nó cho vào ta, hiện tại hắn chính là ta đấy, ta liền mặc kệ đến cùng trước kia ngọn núi này rút cuộc là người nào đấy, đều không có biện pháp theo trong tay của ta cướp đi. Ngô Sơn Hà sắc mặt như thường, nói chuyện thời điểm, có loại cố chấp ý vị. Lý Phù Giao nhìn thoáng qua hắn, lạnh nhạt hỏi, nếu sư tổ thích hợp hơn làm cái này Kiếm Sơn trưởng giáo đâu rồi, ngươi nghĩ như thế nào? Ngô Sơn Hà hỏi ngược lại, ta làm không tốt. Lý Phù Giao luôn luôn một từ, hắn những ngày qua cũng không tại Kiếm Sơn, không biết Kiếm Sơn hiện trạng, tự nhiên cũng không thể nói được không. Ngô Sơn Hà nguyệt sắc quần áo theo gió núi mà động, giống như là tâm tình của hắn cũng là như thế, đều có chút kích động. Ý nghĩ của ta, đối với ngươi đã nói, bởi vì chỉ có ngươi mới là ta tin được sư đệ, lui một vạn bước giảng, sư tổ nếu là đúng trên núi không có chút ý tưởng, làm sao sẽ cái gì cũng không làm, những lời này nói đến điểm mấu chốt, nếu là Mạnh Tấn cái gì cũng không muốn làm, vì cái gì không rõ xác thực cự tuyệt những cái kia muốn cho hắn làm trưởng giáo người, có đôi khi không nói lời nào, là cam chịu, cũng tỉ như Mạnh Tấn hiện tại, Lý Phù Giao nhíu mày nói, dù sao cũng là sư tổ, tâm tư như thế nào, có lẽ có cái khác ý định, ta cảm thấy được không phải, Ngô Sơn Hà nhìn xem Lý Phù Giao rất nghiêm túc mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta đi ra mắt sư tổ vài trước mặt, ta biết rõ hắn nghĩ muốn cái gì. Lý Phù Giao nhìn xem Ngô Sơn Hà, ánh mắt yên tĩnh. Ngô Sơn Hà tiếp tục nói, ta theo thầy tổ trong ánh mắt, thấy được ta nghĩ thấy. Lý Phù Giao không nói gì, chờ Ngô Sơn Hà nói tiếp. Sư tổ trong ánh mắt ta cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nhìn không tới. Lý Phù Giao nhìn xem Ngô Sơn Hà, không biết rõ hắn nói những lời này là có ý gì. Ngô Sơn Hà bình tĩnh nói ra, như là sư tổ như vậy sống như vậy năm tháng người, trong ánh mắt không có gì tâm tình, điều này thật sự là bình thường bất quá sự tình. Lý Phù Giao nhìn xem Vân Hải, đã hiểu rất nhiều chuyện, đúng vậy a, như là Mạnh Tấn người như vậy, còn có chuyện gì có thể làm cho hắn để tâm đây, Bạch Ngư trấn trận đại chiến kia nhìn không thấy hắn, về sau Kiếm Sơn phát sinh nhiều như vậy sự tình, cũng không thấy được hắn, nhưng bây giờ hắn đã đến, hắn thậm chí còn tại trên đường núi làm ra như vậy một tay, cái này những này qua cái gì cũng không làm, rồi lại là cái gì đều làm.